Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Hào quang trên robot thủy tinh bắn ra bốn phía, đây là muốn nổ mạnh. Ầm ầm, một đoàn ánh sáng nổ mạnh tạo ra hiệu quả còn khủng bố hơn so với Olivier Dost, trời long đất lỡ. Mọi người trợn mắt há to mồm, ngay cả các tướng quân ở đây đều có điểm biến sắc, lần IG này đều làm sao vậy, một đám đều điên rồi hay sao? Tuy rằng không cấm, nhưng sát thương phạm vi lớn như vậy đã đột phá quy tắc, mấu chốt nhất là tự bạo. Cái này tuyệt đối là bị cấm, phương thức công kích ôm bom tự sát, làm thế này đã không phải là trận đấu nữa rồi. Dù sao IG cũng không phải là chiến đấu cùng kẻ địch, cũng phải có điểm mấu chốt. Đây là người Maya muốn chọc cho nhiều người tức giận sao? Cho dù ngươi lý giải đến cỡ nào đối với năng lượng, cũng không thể quá khích chế tạo thành bom, mạng đổi mạng. Phản ứng của Eriola cùng Oz đều là nhất đẳng, rất nhanh chóng, Oz cũng có khống chế đối với năng lượng, nháy mắt hình thành vách ngăn năng lượng thật lớn, lại vẫn không ngăn được nổ mạnh, nháy mắt bị phá hủy, khiến năng lượng của hai robot đã bị phá hủy trong vụ nổ, robot bị quăng ra ngoài mấy chục mét ngã thật mạnh trên mặt đất. Đây tuyệt đối nghiền áp về kỹ thuật, khi nào thì người Maya chế tạo ra robot như vậy, bọn họ muốn làm gì? Không gian di động, năng lượng tự bạo. Nhưng mà sau khi hào quang tan hết, rất nhanh một mảnh lại một mảnh tinh phiến nhanh chóng hấp thu lại, chỉ vài phút sau, một thanh thương Maya hoàn toàn mới lại xuất hiện. Trong đại sảnh im ắng, cái này không thể tính là công kích theo kiểu tự sát. Đây chính là năng lực hạng nhất của robot Maya, hình thức tái tổ hợp sống lại theo trí nhớ. Hiện tại tính năng của robot như thế nào? Tình huống của phi công lại như thế nào? Không người có thể biết bởi vì chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho tới nay ánh mắt mọi người đều ở trên người đám người Atlantis, dường như mọi người đã quên tại sao người Maya nào gia nhập Ngân Minh. Eriola cùng Oz đều không thể đứng vững, hai người bọn họ cũng không có chết ngất, nhưng mà robot bị chấn động hỏng rồi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Từ đầu tới đuôi đều là phán đoán sai lầm, không thể trách Eriola cùng Oz, ai có thể nghĩ đến người Maya lại giả heo ăn cọp. IG cho đến bây giờ ít được lưu ý nhưng bộc phát lớn nhất đã xuất hiện. Đế quốc Aslan, chiến đội quán quân một lần trước lại ngã xuống trên con đường ở vòng tứ kết, kết thúc bọn họ là người Maya. Robot loang loáng, ôi Lucy xuất hiện trên mặt đất, nước mắt đã không thể khống chế, mỗi một người Maya trải qua thật sự quá khuất nhục, hiện tại rốt cục bọn họ có thể đạt được tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo đáng phải có ở trong Ngân Minh. Tất cả người Maya đều sửa thói quen thòng im lặng khi lui tới, điên cuồng hét lên, mỗi người đều sợ ngây người, không chỉ có thắng lợi, chưa từng có người gặp qua người Maya phóng thích qua như vậy. Giống nhau bọn họ đã gỡ hết gông xiềng, đạt được tự do. Trên thực tế, từ hôm nay trở đi bọn họ chân chính đạt được tự do. Ở đế quốc Maya xa xôi, cả nước chúc mừng, vô số người nhảy lên ở trên đường, đây là ngày người Maya sống lại, rốt cục nền văn minh Maya vĩ đại phải về đến vị trí mà bọn họ phải có. Khi nào thì Maya trở lại trên vị trí cường quốc Ngân Minh chỉ sợ còn một đoạn đường rất dài phải đi, nhưng ở trên IG, Maya đã tạo một tin vắn cực lớn, đào thải đế quốc Aslan, tiến gần bán kết. May, góc truyện audio.com, mắn là đội viên Aslan cũng không có chết trận, 8 vết thương nhẹ, 3 người trọng thương, xem như sự may mắn trong bất hạnh. Nhưng mà lần đánh sâu vào này quả thật là một đả kích rất lớn đối với người Aslan luôn đặt chí hướng ở đoạt giải quán quân. Nhưng Aslan không phải là đội thứ nhất, cũng không phải là đội cùng một cái. Nhân loại tổ chức IG có cảm giác bị rung động lớn, khách đoạt chủ. Bởi vì nửa khu dưới, chỉ còn lại một đội cường đại nhất là Atlantis. Đã có hai đội lọt vào bán kết là Yabitan cùng Maya, hơn nữa đều tiến hành bằng đội trưởng đoạt thiên chiến. Yabitan thể hiện ra là thực lực cá nhân cường hãn, mà đội trưởng người Maya thì lại thể hiện đầy đủ thực lực khoa học kỹ thuật của Maya. Nhóm đội viên tan cuộc nhưng mà đối với nhân viên khoa học kỹ thuật các quốc gia mà nói tuyệt đối là một đêm không ngủ, người Maya thể hiện ra trình độ kỹ thuật như Atlantis, chỉ là nhân loại thì sẽ không có cách nào giải quyết. Thanh thương Maya kiểu robot này thể hiện ra nhiều loại vận dụng đối với năng lượng, nhất là mảnh nhỏ tái tổ hợp vào cuối cùng, quả thực có thể nói là kỳ tích. Chẳng lẽ kiểu robot Maya này có thể sống lại vô hạn? Hiển nhiên người Yabitan càng chú ý điểm này, bởi vì ở vòng bán kết bọn họ sẽ gặp phải người Maya, robot đánh không chết thì đúng là đau đầu. Nhưng bất kỳ robot nào khẳng định đều có nhược điểm, người Maya có thể có biểu hiện như vậy, là vì đánh bất ngờ mà thắng, là do hoàn toàn không hiểu biết về các công năng của robot. Người Maya mang đến rất nhiều kinh hỉ cho Ngân Minh, trong một thời gian ngắn là không thể tiêu trừ, nhưng mà đại hội thi đấu IG phải tiếp tục tiến hành. Ngày hôm sau chiến đấu sắp bắt đầu. Vòng thứ nhất là chiến đội liên bang hệ mặt trời vs chiến đội liên minh băng vân, Vương Tranh xuất lĩnh đội ngũ kỳ tích va chạm cùng chiến đội băng vân do Lý Tuyết Dạ xuất lĩnh. Lúc trước mọi người vẫn xem trọng chiến đội liên bang hệ mặt trời, rốt cuộc thất ngựa ô này có thể đi tới cùng hay không, nhưng tục truyền Vương Tranh đã bị thương thế chưa khỏi hẳn, hiện tại xuất chiến sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Mà từ trên mặt năng lực chiến đội liên minh băng vân vừa lúc khắc chế chiến đội liên bang hệ mặt trời, trước mắt đã biết Lý Tuyết Giả cùng Húc Đông Thăng đều là người có năng lực X cấp C, loại năng lực đóng băng này khắc chế cái loại am hiểu kỹ xảo, ví dụ như đấu thần Kim Luân cùng thần gió. Công kích có linh hoạt hay nhanh chóng đến cỡ nào một khi bị đông lạnh lại thì còn làm được cái gì? Liên minh băng vân tràn ngập tin tưởng vào việc sẽ lọt vào bán kết. Trong vòng đấu bán kết, vô luận ai rút thăm chúng chiến đội liên bang hệ mặt trời đều tính là phúc lợi. Nửa khu trên chiến đấu rất bắc, rất khủng bố, nửa khu dưới chỉ có một Atlantis là khó giải, cho nên mục tiêu của liên minh băng vân cũng chỉ là vào bán kết. Về phần trận chung kết, đây là việc đừng nên nghĩ. Trận chiến thứ ba của vòng tứ kết hẳn là không có gì để xem nhất thế, nhưng toàn bộ đội viên đại biểu các quốc gia đều tới. Bao gồm người Aslan mới vừa rồi gặp được nồi đồng cối đá. Nhìn ra được vô luận là Eriola hay là các đội viên của hắn, đều chưa đi ra từ trong bóng ma thất bại, chỉ có điều thân là người Aslan phải có sẵn phong độ quân tử, làm cho bọn họ không thể trốn tránh. Ina cũng xuất hiện, nghe nói ngày hôm qua trường công chúa vẫn cổ vũ cho. Góc truyện audio.com Các đội viên, thất bại một lần cũng không có nghĩa là thất bại cả đời, hơn nữa chỉ có nhân tài có thể thừa nhận thất bại mới có thể trở thành giường cột quốc gia chân chính. Cách chương